Chương 241, sắp chết dãy rùa người. Đại hàm số lượng 50, dùng bô nở mươi có 9, người độn vì đó 1. Từ vừa đến toàn, từ toàn lại tới 1. Một tức là toàn. Nói xong, bóng người kia chỉ dưới chân thiên thể. Sato dây ổ sủ kẻ theo chỉ phương hướng nhìn lại, đó là vờn quanh ở hành tinh quay quanh quỹ đạo bên trong một viên tiểu hành tinh. Nhưng cùng trước mặt tự quay vệ tinh tiến vào đồng nhất trục bực lên. Có điều đã lâu, liền lẫn nhau tiến vào tương đồng tầm bắn bên trong, phát sinh kịch liệt va chạm. Nhất thời, cái kia viên vệ tinh ở va chạm cường độ bên trong từng khối phân liệt ra, hóa thành đoàn khối trạng thiên thạch rơi vào đến đồng nhất quỹ đạo cái khác thiên thể trên. Mà tiểu hàng tinh nhưng ở trong đụng chạm lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo, khỏa tạp vệ tinh nguyên bản hòn đá bị chia làm hai đoạn đan sen bay ra ngoài. Từ thiên thể trên thu hồi ánh mắt sau, Sato Zeo Sủ kẻ chậm rãi mở miệng hỏi, ta không phải làm vũ trụ học, ngươi đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì, ta không hiểu. Ngươi nói thẳng đi. Từ vi mô cùng vi mô hai loại quan sát người cả cụ dù đi thi lượng, ngươi chứng kiến cùng 14 bản thân ngươi có khả năng vận dụng. Dừng một chút, đạo nhân ảnh kia nói tiếp, tỉ như vừa cái kia viên đã biến thành đá vụn sau vệ tinh. Rất khả năng chính là cùng hành tinh chạm vào nhau sau biến thành hòn đá đờ ập tở về phía ngươi hiện tại vị trí hành tinh. Lúc này mới có phong quốc đất cắt lớp đất lạnh cùng lôi quốc cực từ tuyệt nhiên không giống hai loại khí hậu. Đồng dạng, QNZ có thể cái kia viên phân liệt hành tinh độc lập tồn tại cái gì không giống ngoại lai văn minh cùng vỡ nát vệ tinh nối đường dây. Nói không chắc lúc này mới sinh ra bây giờ thần thụ cùng trả cờ ra loại hình truyền thuyết. Bóng người kia cười khẽ hai tiếng, ở trong tay phủi đi ra một mảnh màu xám hạt cắt cùng bụi đến. Một hạt cắt một thế giới, một bụi trong lúc nhất thời. Đương nhiên điều này cũng làm cho chỉ là một khả năng tính, còn làm sao nghiệm chứng nó nhiều diện QNZ quyết định bởi với quan sát người cân nhắc chừng mực cùng trạng thái. Ý của ngươi là xạ tổ há miệng, tựa hồ nghe ra đến rồi nói cái gì ở ngoài tâm ý ta chỉ nói là đây chỉ là một loại đơn thuần độ khả thi thôi, cụ thể có phải hay không muốn đi cầu chứng đờ ơ ý ra luận cứ, đó là sự tình của ngươi. Có điều vẫn là trước tiên đem ngươi cảnh khốn khó giải quyết nói sau đi. Bóng người cười cợt, mặt đối mặt đứng ở xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trước người. Ngươi là nói, ta hiện tại còn chưa chết thật không đúng, QNZ không đúng. Ngươi xác thực đã chết rồi. Vật lý cả cụ rủ tử vong. Có thể ngươi QNZ đồng dạng không chết. Cùng con mèo của Skazdin trở tương tự như vậy, quyết định bởi với quan sát chiều không gian không giống. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ có chút không nói gì, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta nói. Chúng ta có thể nói điểm có thể nghe hiểu tiếng người sao? Có thể. Bóng người gật gật đầu, tiếp theo nói bổ sung, ngươi muốn trở về xóa bỏ đi cái kia sụt sủ kỳ hạ mù dạ thật không như vậy vấn đề đến rồi, ngươi có thủ đoạn gì sao trả cờ dạ bị đối phương hấp thu, ác ma thân thế cùng ngũ trảo kim long năng lực ở kẹn sấy gẳng loại kia bạo tinh cấp sức chiến đấu trước mặt căn bản chính là hình cùng trang trí còn có cái gì đây? Ta ngẫm lại a thế giới lực lượng bản nguyên ha ha ngươi e sợ liền thế giới lực lượng bản nguyên là cái gì đại khái đều không có hiểu rõ đi. Sato dây ổ sủ kẻ có chút kinh ngạc, hắn cũng thật sự không rõ ràng cái gọi là thế giới lực lượng bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Đại thể thời điểm, hắn đúng là trực tiếp đi theo bản năng sử dụng tiến vào sức mạnh của chính mình hệ thống bên trong. Nếu như thật sự làm biết cái gì là thế giới lực lượng bản nguyên, đối đầu tẹn sấy gẳng loại kia rác rưởi ngươi khiết sẽ không thua thành này tấm bại cầu dạng. Còn ngươi tự nhận là có thế giới lực lượng bản nguyên liền có thể cùng loại kia cấp bậc nhân vật tiến hành giao thủ. Cái kia đúng là. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, giả thiết nếu như đối phương QNZ đồng dạng nắm giữ đây vào lúc này sẽ là ai thua ai thắng vẫn là bày ra đến lượng biến gây nên biến chất bộ kia lý luận bóng người quay về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ có chút trào phúng địa cười cợt, mở miệng nói rằng. Thế giới lực lượng bản nguyên bản liền không phải một cái định số trên tập hợp, mà là một cái trừu tượng khái niệm. Đối với hắn tự ý dưới định nghĩa trái lại mới là sờ soạng điểm ra lông coi như dương vật bỏ tử khiến thôi. Được được được, đều là ta không hiểu, ta quá ngu được chưa? Vậy ngươi nói cho ta nên làm sao vượt qua hắn? Sato dậy ổ sủ kẹ bĩu môi. Người trước mắt cả nói chuyện ba phải cái nào cũng được, hắn đúng là thật sự không muốn lại tích cực dây dưa xuống. Lại vãn một bước lời nói không chắc chính mình liền thật sự triệt để lạnh hết. Rất đơn giản. Bóng người chỉ trước mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hiệt nhưng mà địa cười nói, chỉ cần, ngươi đi chê tờ là được. Ta hiện tại sẽ không là ở suốt sủ kỳ hạ mù dạ chế tạo cái gì ảo cảnh bên trong đi ỉ vào ta hiện tại không nhãn lực mở không được xạ dịn gẳng muốn đầu độc ta thật không ngươi tư tưởng quá phức tạp. Nếu như đúng là ngươi suy nghĩ như vậy, ta trực tiếp trên xe xin no rụt là được. Tỷ như mi tô hoặc là tờ rủ mì loại hình nhân, ngươi còn có thể ở đây hưởng thụ một hồi cá nước vui vẻ. Thân nhân, thu hồi ngươi ác thú vị. Thoáng thả lỏng một hồi, Sato ra ổ sủ kẹ hơi nhíu nhíu mày, chờ đợi trước mặt bóng người giải thích. Từ không đến có, ngươi vốn là nắm lấy cái kia sợi như có như không liên hệ mới có thể vận dụng thế giới lực lượng bản nguyên. Không không phải là toán học trên linh, thế nhưng xác thực có thể làm kỳ điểm cưỡi đọc kéo dài tới có, cũng chính là toàn cùng một. Lại như ngươi vừa nãy nhìn thấy trận đó thiên thể va chạm cùng nổ tung như thế. Tờ hờ ưu tổ cấp độ, diễn biến cấu tạo, trúc giá chất lượng, bị cách giải vì là vật chất mới hoặc là lý niệm. Khi ngươi chết đi đồng thời, không còn làm chủ thể trên tham dự sự thực, cũng là biến thành khách quan trên quan sát người. Từ linh điểm đi một lần nữa quan sát đi phân tích tổ chức chính mình, hướng về tương lai ngươi hy vọng một cái nào đó điểm kéo dài. Tỷ như đánh bại xuất sủ kỳ hà mù ra, phương pháp QNZ đồng dạng ở ngươi trên người mình. Khi ngươi đối với tự thân hệ thống cùng ý nghĩa 400 giao cho nhận thức mới, thoát ly phổ thế trật tự, ngươi cũng sẽ tìm tơ y đáp án. Sato ra ổ sủ kẻ nghe xong trầm mặc gật gật đầu sau, nhìn về phía bóng người nói rằng, vì lẽ đó ngươi liền xuất hiện. Đúng, ta là tới mang ngươi đi. Bóng người nói xong, thủ đao đặt ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên đầu, vú màu xám gợn sóng bao trùm ở cái tay kia trên. Tiện thể nhấc lên, cái này QNZ là thế giới lực lượng bản nguyên. Như vậy, gặp lại. Thủ đao chặt bỏ, cả người liền ra chóc thịt bong lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ chết rồi. Xem ra, bọn họ thánh chiến kết thúc. Cả gù giả xuyên thấu qua kẽ hở nhìn khoác trả cờ giả áo khoác xuất sủ kỳ hạ mù giả cùng xạ tổ dây ổ sủ kẻ xương khô có chút chần chờ. Nguyên bản còn dự định ngư ông đắc lợi tới, có thể đúng là không thể đoán được xuất sủ kỳ hạ mù giả cư nhiên đã như thế mạnh. Cả gù giả bắt đầu kiêng kỵ lên, càng sản sinh ngoài dẹt phục sinh hắn có chính xác không cái ý niệm này. Hy vọng ngoài dẹt phục sinh hắn thời điểm có vì thiếp thân lưu lại hậu chiêu tẻn sấy gẳng thật không bưng tấm kia không hề lay động mặt nhìn nở chăm chu kẽ hở bên trong sột sủ ký hạ mù dạ suy tư một hồi đối sách, đột nhiên sắc mặt biến lên. Ngay ở vừa nãy, Sato dạy ổ sủ kẹ nổ tung sau di lưu lại xương khô, tựa hồi nhúc nhích một chút.